AOV, Học viện Liên Quân. Chương 34, tập dợt. Góc truyện audio.com. Thấm thoát cũng đến chiều tối. Mọi người đều đã dùng xong bữa do Roxy và Lindis đảm nhận. Tại phòng khách, mọi người đều đã tập trung đầy đủ ở đây. Trừ Quillen và Daxi. Nhìn cậu có vẻ không ổn nhỉ Via. Amelie nhìn thấy khuôn mặt bơ phờ của Via. Cô lo lắng hỏi, tớ ổn mà. Via hoàn hồn lại rồi nhanh chóng trả lời Amelie. Cứ hễ chút là đầu cô cứ xuất hiện khuôn mặt bặm trợn của ông thầy biến thái đó. Khó chịu cực kỳ, không hiểu sao hôn xong rồi còn ôm cô ngủ nguyên cả buổi chiều nữa. Tốn mớ thời gian của cô, với lượng thời gian đó cô có thể vui vẻ bên Amelie rồi. Sao cậu lại dán băng keo cá nhân ở đây vậy? Amelie vén mái tóc đỏ của Via lên. Cái này, do bị côn trùng biến thái cắn đó. Via có chút hoảng hốt nói. Cô đã xõa tóc để cố gắng che được dấu hôn gớm ghiếc này. Nhưng vẫn bị phát hiện mới ghê chớ. Biến thái. Amelie khó hiểu. Cô không biết là có loại côn trùng biến thái luôn đó. Đau lưng quá đi. Liliana than vãn, cô lấy tay đấm vào phần lưng của mình cho đỡ mỏi. Đó, tập luyện với thầy Ngộ không mệt lắm. Natalia nói, cô đã nhắc nhở rồi mà không nghe. Không sao hết, chị có thể chịu được. Liliana nắm chặt tay lại. Cô quyết tâm nói, giờ kịch bản đây, những ai có vai thì đọc sơ qua rồi diễn. Còn những người không phận sự có thể đi lên phòng của mình nếu muốn. Error nói, tay anh bưng nguyên mớ kịch bản rồi đặt trên bàn. Khoảng 15 cuốn, ô, đàn anh chu đáo quá đi. Malok lấy một cuốn lên đọc rồi lật qua lật lại. Bất chợt ánh mắt anh liếc qua dòng chữ ở trang cuối. Cả người bất chợt đứng sững. Hoàng tử sẽ hôn công chúa. C, cái này, Malok run run nói. Nghĩa là Vera của anh sẽ chủ động hôn tên tu lần đó. Có ý kiến gì ở kịch bản không? Error hỏi. Dạ em. Malok nhanh chóng giơ tay lên. Hửm. Error chau mày. Kịch bản này là anh đã soạn rất kỹ rồi. Không lẽ còn chỗ sai sót chăng? Ở cảnh hoàng tử sẽ hôn công chúa là hôn thiệt hay giả vậy? Malok hỏi. Trong lòng không ngừng cầu nguyện đó sẽ là một màn hôn giả. Đương nhiên là thật rồi. Do chúng ta phải diễn trực tiếp trước mặt nhiều người mà. Error giải thích. Nhưng mà đó là nụ hôn đầu của tớ. Vera bất mãn nói. Chỉ vì diễn kịch thôi. Mà cô mất đi nụ hôn đầu đời của mình. Em cũng vậy nè. Tu lần đồng tình. Tớ cũng không biết nữa. Phần này là do hiệu trưởng yêu cầu. Error nói, anh cũng hỏi thử thầy hiệu trưởng rồi. Nhưng thầy hiệu trưởng lại tỉnh bơ nói là không sao. Lại là hiệu trưởng, L'Oreal thở dài. Năm nay cô thấy hiệu trưởng đổi mới hơi nhiều rồi nha. Vậy giờ bắt đầu diễn kịch được rồi đó. Error vừa nói xong, những người được phân vai đều đứng đúng vị trí của mình. Ồ! Không ngờ cậu cũng hứng thú với vụ diễn kịch này à, Natalia có chút bất ngờ khi thấy Hayate không đi lên phòng của mình. Theo cô biết được thì Hayate chẳng bao giờ hứng thì với những hoạt động tập thể như thế này. Đa số đều sẽ trốn đi, biệt tâm biệt tích ở đâu đó. Không ngờ lần này, chẳng hứng thú, Hayate nói thẳng, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào Anet. Hay là... để ý ai đó rồi. Natalia nhìn theo hướng mà Hayate đang nhìn. Cô kinh ngạc hơn khi người Hayate nhìn là một đàn em nào đó. Nhìn cô bé rất dễ thương a. Nói nữa là tôi giết cậu đó. Hayate trở nên lạnh lùng hơn. Giọng điệu đe dọa đó khiến cho Natalia phải im bặt. Không dám hó hé ra câu nào. Gương kia ngự ở trên tường. Nước này ai đẹp được giường như ta. Nacrot đọc to lời thoại lên. Khuôn mặt không chút cảm xúc. Này Nacrot, cậu đang diễn hay đang đọc kinh vậy? Khuôn mặt kiêu ngạo lên một tí đi. Error nhắc nhở. Không thích. Nacrot chán nản nói. Tại sao anh phải đóng cái vai chán ngắt này chứ? Vậy tới lượt cậu kìa, Zephys. Error xoa xoa thái dương của mình. Anh thật sự bó tay trước tính nhây lầy của Nacrot. Hà, à, tới đâu vậy? Zephys giật mình rồi ngu ngơ hỏi Error. Thật là, Error ngán ngẫm nhìn hai tên cá biệt này, một người thì thờ ơ quá. Người còn lại đầu óc cứ như ở trên mây. Còn L'Oreal đứng từ xa đã quan sát hết những hành động của Zephys. Hình như tên đó bị sao ý, không giống như bình thường thì phải. Cậu ngắm ai thế L'Oreal? Caffeny từ đằng sau bước tới quàng lấy vai L'Oreal. Hay nói đúng hơn là vô tình siết cổ lại. C, chờ đã ca. Caffeny, T, tắt thở. L'Oreal khó khăn nói. Caffeny thấy mình hơi quá tay nên từ từ buông lỏng ra. Mém nữa là cậu giết người rồi đó. L'Oreal cố gắng hít lại không khí. Xin lỗi mà. Caffeny chấp tay lại tỏ vẻ hối lỗi. À, hồi nãy cậu nhìn ai mà chăm chú thế? Caffeny hỏi. Cô thấy L'Oreal tâm tư tới nỗi mà cô kêu không thèm nghe luôn chứ. Bộ tớ quan sát chăm chú thiệt hả? L'Oreal hỏi lại. Thiệt, mà đó là ai thế? Caffeny gật đầu. C, chỉ là quan sát mấy nhóc tập dượt mà. L'Oreal cố biện lý do. Làm sao cô dám nói mình ngắm Zephys chứ? Chẳng khác gì đang công khai hết. Vậy ư, Caffeny như đã hiểu ra. Là lá la, Tulen đang cố dở giọng nhất có thể để hát. Khuôn mặt nhăn lại vì xấu hổ. Tulen, em định ám sát các vai diễn bằng khuôn mặt của em à, Error nói. Nhìn khuôn mặt nhăn lại của Tulen không khác gì đang trừng mắt hết. Đã thế còn tỏa ra sát khí nữa. Cậu diễn hay quá lớp trưởng. À không, phải là công chúa ơi. Butterfly vừa chọc vừa nhịn cười. Lát lên phòng làm thêm 20 bài nữa nha. Tulen, thân thiện, nói. Khuôn mặt tối sầm lại. Ấy, sao tự nhiên lại tăng lên chứ? Butterfly kinh ngạc nói. Bộ bắt cô làm hết cuốn sách kia chưa đủ hay sao? Không biết. Nhất định phải hoàn thành xong hết cho tớ. Tulen nói. Đôi môi anh nhếch lên một đường tuyệt hảo. Nhất thời làm cho Butterfly không dám nói gì nữa. À đúng rồi. Ở trong ký túc xá này có táo không vậy? Error bất chợt hỏi. Phải có thêm đạo cụ cho sinh động hơn. Vừa mới hết trưa nay luôn. Vera nói. Cô lấy nó làm món tráng miệng mà. Vậy chắc để tớ đi MU. Chưa để Error nói xong, Ras liền xung phong, để em mua cho, Ras nói, anh cũng muốn giúp ích được gì đó. Em nữa, Tara giơ tay lên nói, dù sao hoàn thành xong hết bảng báo cáo rồi mà, vậy phiền hai em rồi. Error đành phải để cho Tara và Ras đi mua, tại khu vườn ở ký túc xá A. Cậu đứng đây làm gì thế? Quillen mở cửa sau rồi bước ra. Không ngờ ở đây cũng bị cậu tìm được. D. Axi quay mặt lại nói. Vốn đang cần tịnh tâm xí. Ai dè bị thằng bạn thân tìm được. Đang tâm tư viên nữa à? Quillen hỏi thẳng vấn đề. Lại bị cậu nhìn ra nữa rồi. D. Axi chẳng bất ngờ gì mấy. Thế nào? Đổ rồi đúng không? Quillen hỏi. Mặc dù anh đã thừa biết câu trả lời. Hình như là vậy. Mỗi lần nhìn Via là tớ chỉ muốn độc chiếm. Biến thành của riêng mình à? D. Axi bá đạo nói. Thật sự mà nói thì anh đã phải kiềm chế thú tính trong người mình nhiều lắm rồi. Mém nữa hồi chưa là sắp. Ăn. Được cô luôn. Nhưng mà em ấy vẫn chưa có cảm tình với cậu đâu. Quillen nói. Anh cảm thấy có chút thương cảm cho Via khi bị tên máu S này thích. Chắc chắn sẽ có thôi. D. Axi tự tin nói. Chưa bao giờ anh thất bại trong việc chinh phục phụ nữ hết. Cách chương.